Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 186 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Xin chào bạn Lim Hà Hữu, xin chào bạn Bao Tống, chào Nguyễn Đức Anh, xin chào bạn Châu Nguyễn, chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào bạn Chuân Trần, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Úc Nguyễn. Vâng, cũng xin cảm ơn bạn Phan Văn Thịnh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh nha. Vâng, cũng xin cảm ơn bạn Simon Trần cũng đã ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 186, chương 1006, Luyện Đan. Trong rừng Dương Khai cùng thần đồ hành động như gió, từng gốc cây linh thảo cao cấp bị nhổ bỏ vào trong túi. Đây là nơi sản sinh dược liệu, tối thiểu cũng là thanh cấp, đại đa số là thánh vương cấp. Thần đồ hưng phấn tới mức mặt mũi vặn vẹo. Y chưa từng ngờ, vật tư trên đại lục này lại phong phú như vậy. Gần như cứ 10 trượng lại có một cây thảo dược sinh trưởng vô số năm tháng, đang đợi hắn và Dương Khai tới hái. Linh dược trên đại lục này phong phú hơn gấp 10 lần so với bất kỳ tinh vực nào. Dược tính ngưng kết, thời gian đủ lâu. Đáng quý nhất là cho tới bây giờ, nó vẫn ở trạng thái chưa từng bị ai hỏi thăm qua. Lão giả thần bí đó có tu vi cao thâm, hơn phần nữa là không để ý đến đám dược liệu này. Thu thập cũng không có mấy tác dụng, cho nên linh thảo nơi này mới có đủ thời gian sinh trưởng. Đối với thảo dược, thần đồ không có hiểu nhiều. Bình thường y chỉ biết sử dụng đan dược đã luyện chế sẵn. Dù như thế, nhưng khi nhìn thấy dược liệu phong phú cũng làm cho y hoa mắt, hưng phấn không có kiềm chế được. Dưới sự chỉ dẫn chuẩn xác của Dương Khai, y đi tới đâu, tất cả những dược liệu đủ lớn đều bị dọn dẹp sạch sành sanh tới đó. Này Dương Khai, ngươi qua mà nhìn. Thần đồ bỗng nhiên kêu, giọng y run rẩy, như thể phát hiện ra điều gì cực kỳ ghê gớm. Dương Khai nhanh chóng vọt đến bên này, đi tới trước mặt y, thấy y đang ngồi chồm hổm trước một cây hoa lan dị kỳ. Cây lan này tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, vừa ngửi liền cảm thấy khoan khoái dễ chịu, toàn thân thư sướng. Cánh hoa trắng nõn, đầy ánh sáng lung linh, thật sự là không có tầm thường. Dương Khai kinh ngạc, khẽ hô. Thất sắc thiên kết lan. Linh dược trên đại lục này căn bản không khác nhiều so với thông huyền đại lục. Khác biệt duy nhất là cấp bậc cực cao. Tuy nhiên cũng có nhiều loại mà ngay cả Dương Khai cũng không biết tên. Đó là những loại thảo dược mà trên thông huyền đại lục chưa từng có. Nếu một cây thất sắc thiên kết lan sinh trưởng ở đại lục thông huyền, tối đa chỉ đạt đến cấp bậc thánh cấp trung phẩm. Nhưng mà ở đây, đóa lan này lại phát ra dao động năng lượng kinh người và dược lực vô cùng khủng khiếp, vượt xa thánh cấp trung phẩm. Dương Khai, nó có cấp bậc gì? Sao ta cảm giác nó không có bình thường? Thần đồ kinh ngạc kêu, hai mắt sáng quắc nhìn thất sắc thiên kết lan. Theo phần chia sức mạnh của võ giả tinh vực, thì cái này hẳn là dược liệu hư cấp. Dương Khai trầm giọng nói. Thần đồ hít mạnh một hơi, sắc mặt liên tục biến ảo, nhưng phân khích chiếm phần nhiều hơn. Nơi này lại có dược liệu hư cấp. Ôi trời ơi, nơi này có dược liệu hư cấp. Dù là xét toàn bộ tinh vực, dược liệu hư cấp cũng có giá trị cực cao. Bọn họ mới tới đây tìm kiếm không lâu đã tìm được một cây. Như vậy đủ thấy đại lục này có tài nguyên phong phú ra sao. Dương Khai cẩn thận hay lấy thất sắc thiên kết lan bỏ vào trong túi càn khôn. Sâu trong nội tâm cũng có chút kích động. Hai người liếc nhìn nhau không nói một lời, liền tiếp tục ra sức tìm kiếm. Đại lục lơ lửng có nhiều dược liệu. Đám người Tử Tên cùng Kiếm Minh cũng bị dược liệu kích thích. Gần như tạm quên đi tình cảnh hiện nay, tất cả đều điên cuồng chạy ngược chạy xuôi. Mặc kệ có thể rời khỏi đại lục này hay không, những dược liệu này đều có tác dụng thăng cấp đối với võ giả. Dương Khai và thần đồ cũng bội thu, đại lục này có diện tích không nhỏ, võ giả Kiếm Minh và Tử Tinh chỉ có hơn 100 người. Sau khi phân tán bốn phương tám hướng, trên cơ bản sẽ ít khi đụng độ nhau. Bọn họ có thể an toàn và toàn tâm tìm kiếm dược liệu. Sau hơn 10 ngày, Dương Khai dừng bước. Sao chứ? Thần Đồ vẫn còn rất là hưng phấn tìm kiếm mọi nơi, hai mắt tỏa sáng. Khi phát hiện Dương Khai dừng, y không nhịn được mà quay qua hỏi. Dược liệu đã thu thập được kha khá, ta muốn bắt đầu luyện đan. Luyện chế loại đan dược giải trừ cấm chế trên người ngươi ư? Thần Đồ hỏi. Đúng rồi. Nhưng ngươi không thể nào vận sức, làm sao mà luyện được chứ? Thần Đồ nghi hoặc. Ta tự có cách. Ngươi tìm dược liệu đi. Bên kia có một sơn động, ta tạm thời ở nơi đó. Ngươi có thể tìm ta bên trong. Dương Khai chỉ tới một nơi cách đó không xa. Vừa rồi khi hai người tới đây, Dương Khai đã phát hiện được một nơi nghỉ chân không có tệ. Được. Thần Đồ không có miệng cưỡng, biết hắn nôn nóng muốn khôi phục sức mạnh. Người cẩn thận nha, ta đi tìm kiếm một chút. Nói xong, y thoải mái rời đi. Dương Khai phân biệt phương hướng đi về sơn động phát hiện được kia. Chốc lát sau, hắn đặt chân tới trước cửa của sơn động, thần niệm dò xét bên trong một lúc. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm thì mới tiến vào. Sơn động này hẳn là tự nhiên, bên trên trần có rất nhiều thạch nhũ lâu năm. Từ những mũi nhọn của thạch nhũ, những giọt linh khí kinh người chậm rãi nhỏ xuống. Dương Khai hứng mấy giọt vào rồi uống, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nước trong khe núi này không phải là nước bình thường. Bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, gần như là thiên địa linh khí chuyển hóa mà thành. Bất cứ ai uống vào chỉ có lợi chứ không có hại, cũng có hiệu quả gần giống như vạn dược linh dịch, có thể cải thiện thể chất, tăng cường công lực. Tuy nhiên, hiệu quả còn kém một chút so với vạn dược linh dịch. Dương Khai đi thẳng sâu vào trong sơn động, tìm một nơi khô ráo rồi khoanh chân ngồi. Vùng cuối động có diện tích không nhỏ, lớn khoảng chừng vài gian phòng. Tuy hồi tối, nhưng mà môi trường như vậy cũng khéo tạo không gian cho Dương Khai phát huy. Sức mạnh thân thể của hắn quả thật không thể nào vận dụng, nhưng mà sức mạnh thần thức thì không có bị hạn chế. Đã từ rất lâu, hắn không cần dùng sức mạnh thân thể để mà luyện đan. Chỉ cần lửa thần thức là hắn có thể luyện ra bất kỳ đan dược nào mà hắn muốn. Hơn nữa phương thức này càng tiện lợi hơn so với dùng thánh nguyên. Mỗi lần luyện đan, Dương Khai tìm lấy một ít dược liệu thánh cấp trước, chuẩn bị luyện chế vài viên đan dược để mà làm quen trước. Hắn lấy lò luyện đan ra đặt ngay trước mặt. Thần niệm của Dương Khai phủ lấy từng cây dược liệu. Ngọn lửa thần thức phát tán, cô đọng dược dịch. Chẳng mấy chốc sau, vài phần dược liệu thánh cấp đã được chắt lọc tinh hoa, lưu lại dược dịch thơm nồng và ngập tràn năng lượng. Đủ loại linh trận dùng để luyện đan được khắc vào trong lò luyện đan, rồi đổ dược dịch vào trong, khống chế sức lửa. Dương Khai quen việc dễ làm, rất là thuần thục. Tuy lâu rồi không có luyện đan, nhưng đây đã trở thành bản năng của hắn. Không có bất cứ sai sót nào, chuẩn xác tới mức không thể nào bắt bẻ. Thời gian dần trôi, trong sơn động tràn ngập mùi hương của đan dược. Khi mùi hương đó nồng đậm tới một mức nhất định, Dương Khai thu ngọn lửa thần thức về, im lặng đợi một lát, sau đó gãy nhẹ ngón tay lên lò luyện đan. Một viên đan dược tròn vo bay lên, nằm gọn trên đầu ngón tay hắn. Không có đan văn, có chút đáng tiếc, nhưng đây là đan dược thánh cấp trung phẩm hàng thật giá thật. Khẽ gật đầu, Dương Khai rất vừa lòng, thuận tay ném đan dược vào trong ma thần bí điển. Hắn liền nhắm mắt khôi phục. Luyện chế ra một viên thánh đan cần tiêu hao một lượng thần thức. Tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Dương Khai còn không thể nào tùy tiện phung phí sức mạnh thần thức của mình được. Cho nên mỗi thời mỗi khắc, hắn đều phải duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Sau thời gian một nén hương, hắn tiếp tục luyện chế đan dược. Ngay từ khi ở Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai đã có thể luyện ra đan dược thánh cấp thượng phẩm. Khi ở Cửu Thiên Thánh Địa, có được rất là nhiều dược liệu và củ cải, tạo điều kiện cho hắn có thể tùy tâm mà nâng cao kỹ năng luyện đan. Nhưng đan dược thánh cấp thượng phẩm còn chưa đủ để giải trừ cấm chế của Lã Quy Trần. Lã Quy Trần là cường nhân thánh vương cảnh, chỉ có đan dược thánh vương cấp mới có thể phá vỡ được thủ pháp của y. Cho nên việc cấp bách hiện nay là nhanh chóng dùng tài nguyên hiện có để nâng cao kỹ năng luyện đan. Khi rời khỏi Thông Huyền Đại Lục, hắn mang theo không ít vật tư. Ở đại lục này, hắn cùng thần đồ thu thập thêm rất là nhiều dược liệu cấp thánh vương và hư cấp. Hắn hoàn toàn không cần lo về vấn đề dược liệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai đắm chìm trong thế giới luyện đan. Một mình ngồi giữa sơn động, giữ không khí tràn ngập mùi đan dược, còn đại lục lơ lửng lại vô cùng náo nhiệt. Hai bên Tử Tinh và Kiếm Minh đều có thu hoạch rất lớn, ai cũng đều cao hứng phấn chấn. Nhưng mà Lã Quỳ Trần thì không có vui nổi, bởi vì trên tay của họ không có bí bảo cất giữ. Không có bí bảo cất giữ, cho dù có thu thập được nhiều dược liệu thì không biết bỏ vào chỗ nào. Đây là việc nhỏ, vấn đề nghiêm trọng là sau khi nhổ lên khỏi đất, dược hiệu của linh dược đều bị mất đi từng giờ từng khắc. Điều này làm cho Lã Quỳ Trần đau xót không thôi. Cảm giác những dược hiệu của linh dược thánh vương cấp hư cấp không ngừng giảm đi. Mỗi ngày đi y đều vô cùng đau đớn. Y hận không thể nào đi tìm lão giả thần bí, đoạt lại nhẫn không gian của mình. Nhưng y chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu thật sự đối mặt với lão già này, Lã Quỳ Trần không thể có nửa ý phản kháng. Trong ngọn núi, lão giả thần bí lộ ra thần sắc căng thẳng, cẩn thận bố trí gì trên một khoảng đất bằng. Trên đó có đặt rất là nhiều thánh tinh cấp bậc cực cao, sắp theo từng hàng một, vẽ thành một cái đại trận. Trung tâm đại trận có một thứ trông như cái cửa dựng đứng trên mặt đất. Cánh cửa này được luyện chế từ chính mảnh vỡ của chiến hạm mà lão nhặt được lúc trước. Hai chiếc chiến hạm đều là thánh vương cấp thượng phẩm, vật liệu làm khung hạm cũng đều có phẩm chất cực cao. Vừa khéo cho lão luyện chế thành cánh cửa này. Đại lục này không có khoáng vật quý hiếm, cho nên lão già trước giờ vẫn chưa tìm thấy vật liệu thích hợp để luyện chế ra cánh cửa quan trọng này. Chỉ có trời mới biết, khi những mảnh vỡ chiến hạm từ trên không trung rơi xuống đại lục này, lúc đó lão hưng phấn ra sao. Khung và phần đế của cánh cửa cũng được khảm đầy thánh tinh cực phẩm, nhìn vô cùng đẹp. Một luồng sóng năng lượng dị kỳ từ trong cánh cửa chậm rãi truyền ra. Nhân vật mạnh như lão giả thần bí lại không dám đến gần cánh cửa này. Dường như bên trong ẩn chứa nguy hiểm cực lớn nào. Lão giả lộ ra thần sắc dữ tợn mà điên cuồng, vừa bố trí một bên lẩm bẩm. Sắp rồi, sắp được rồi. Trong mắt của lão bắn ra hào quang cực kỳ ghê rợn, nhìn vào không rét mà run. Bố trí được một lát, lão bỗng nhiên ngừng. Thần niệm khuếch tán ra như gợn sóng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đại lục. Tất cả động tĩnh của mọi người trên đại lục này đều hiện rõ trong đầu của lão. Lão nhếch miệng cười một cách quái dị. Ai, tất cả đều rất là sinh động, không tệ không tệ, có sức sống là tốt rồi. Lão phù sợ nhất là không khí trầm lặng. Lão phù cô độc 2000 năm, không chịu nổi sự hành hạ này. Nếu các người không có sức sống thì lão phù đau đầu mất. Ồ, tiểu tử này thú vị đây. Chương 1007, chỉ cho con đường sáng. Lão già thần bí của tu vi thông thiên triệt địa, một ý niệm đã làm cho toàn bộ sự vật trên đại lục không thể nào thoát khỏi cảm tri của lão. Lão đã phát hiện ra điểm quái dị của Dương Khai. Thần niệm nhanh chóng hướng về sơn động mà Dương Khai đang ngồi. Trong sơn động, Dương Khai đang thử luyện chế đan dược thánh vương cấp, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn mở to hai mắt, vụt ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng. Hắn ngậm ị cảm giác một đôi mắt vô hình đang rình coi từng động tác của hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi căng thẳng. Nhưng cẩn thận điều tra thì không phát hiện được điểm nào bất ổn. Hắn không khỏi lắc đầu, lộ ra vẻ khó hiểu. Không biết là có phải mình bị thần hồn nát thần tính hay không. Bỗng dưng bị mất tập trung, đan dược thánh vương đang thử luyện chế liền thất bại ngay lập tức. Trong lò luyện đan dội ra mùi khét lẹt, dược dịch vất vả luyện ra trộn lẫn một chỗ, không thể nào sử dụng tiếp. Dương Khai thở dài một hơi, lấy dược dịch hỏng bỏ ra khỏi lò, tạm thời không có vận lửa thần thức, chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn hết mọi việc, lão giả thần bí thu hồi thần niệm, nghi hoặc lẩm bẩm. Ai, cảm giác nhạy bén như vậy sao? Lão tin với thủ đoạn của mình, tiểu tử kia căn bản không có nhận ra được. Nhưng mà hắn vẫn có cảnh giác, đây đúng là cảm giác bản năng trời sinh đối với những mối nguy. Lắc đầu, lão giả không chú ý tới Dương Khai mà tập trung xử lý chuyện của mình. Một tên võ giả nhỏ bé như Dương Khai, lão tất nhiên không có quá để ý. Trong sơn động, Dương Khai đóng cửa kín như bưng, liên tục luyện chế đan dược. Không biết trôi qua bao lâu, hắn ước chừng đã luyện chế ra mấy trăm viên đan dược thánh cấp trung phẩm và thượng phẩm. Bên trong số đan dược này còn có viên có đan văn. Kỹ năng luyện đan của hắn đã tăng vượt bậc. Hiện giờ hắn có thể luyện chế ra đan dược thánh vương cấp. Và một ngày nọ, Dương Khai nghiêm mặt lấy từ trong ma thần bí điển ra một ít dược liệu. Số dược liệu này ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm, tất cả đều là thánh vương cấp. Hắn bắt đầu luyện chế phá giới đan. Dương Khai nhớ kỹ đan phương phá giới đan trong lòng. Đây là một đan phương lưu lại trên đại lục Thông Huyền. Căn cứ sử dụng dược liệu cấp bậc khác nhau mà luyện chế ra phá giới đan có cấp bậc khác nhau. Hiện giờ hắn lựa chọn dược liệu thánh vương cấp. Phá giới đan luyện ra cũng có thánh vương cấp. Trong đó có mấy loại dược liệu hắn không có, nhưng đã tìm được loại thay thế. Hiện giờ Dương Khai coi như là một luyện đan sư xuất sắc. Sự đổi phương thuốc không thể làm khó được hắn. Tĩnh khí ngưng thần, Dương Khai điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, bắt đầu bắt tay vào việc luyện chế. Động tác của hắn lưu loát tình chuẩn, không chút dư thừa, thần sắc lãnh đạm, không khẩn trương gấp gáp, giống như là luyện chế đan dược bình thường. Bởi vì hắn có lòng tin rằng có thể luyện chế ra được viên đan dược này. Hắn không nghĩ mình sẽ thất bại. Sự thật đúng là như vậy. Qua nửa canh giờ, một viên pha giới đan màu vàng nhạt, năng lượng thu gọn được hắn luyện chế ra. Lấy viên đan dược ra khỏi lò, Dương Khai nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận một lúc, sau đó chậm rãi lắc đầu. Viên đan dược này chính là đan dược thánh vương cấp thật sự. Tuy nhiên, theo quan sát của hắn, nó chỉ thuộc thánh vương cấp hạ phẩm mà thôi. Hắn không biết viên đan này có thể phá bỏ cấm chế hay không. Nếu như Lã Quỳ Trần có sức mạnh ngang cấp, vậy thì tất không có gì đáng nói. Nhưng Dương Khai phỏng đoán công lực của Lã Quỳ Trần tối thiểu là thánh vương tầng 2, thậm chí là tầng 3. Hắn không có tự tin cho lắm. Nhíu mày trầm tư một lúc, Dương Khai bỏ viên đan dược vào miệng rồi nuốt xuống. Nhắm mắt, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi đợi dược hiệu tan ra. Một lát sau, Dương Khai biến sắc, lộ ra đau đớn. Hắn cảm giác trong bụng mình có từng đợt sóng nhiệt cuộn trào. Sóng nhiệt giống như tia chớp, như nước lũ, nổ tung trong tức khắc, lan tới tất cả tứ chi xương cốt trên người. Kinh mạch tắc nghẽn được mở ra, cảm giác đau đớn như xe rách tràn ngập toàn thân. Dương Khai cắn răng, thần niệm lần theo dòng chảy của dược hiệu để cảm nhận tình hình toàn thân hắn. Nhìn rõ từng gông cùm, nửa sinh nửa diệt trong máu thịt. Trong gông xiềng đó ẩn chứa khí của Lã Quy Trần, chính là kẻ đã gieo cấm chế trên người hắn. Dược hiệu của phá giới đan giống như con rồng thoát khỏi vực sâu, lấy thân hắn làm chiến trường, chiến đấu cùng từng gông xiềng trong thân hắn. Toàn bộ quá trình mang đến cho hắn những cơn đau đớn không tưởng. Mặc dù dược hiệu của phá giới đan không hề kém, nhưng mà còn chưa có đủ để phá vỡ gông xiềng giúp Dương Khai khôi phục tự do. Từng đợt va chạm trôi qua, dược hiệu dần tiêu tán. Những gông xiềng bất động như núi, cứ khóa chặt thánh nguyên và kinh mạch của Dương Khai. Sau nửa ngày, Dương Khai yếu ớt mở mắt, thần sắc chán nản. Phá giới đan thánh vương cấp hạ phẩm, quả nhiên không thể tạo nên tác dụng. Nhưng với khả năng hiện nay, nhiều nhất Dương Khai chỉ có thể luyện ra đan dược cấp bậc này thôi. Đây không phải là vấn đề về dược liệu, không phải là do tài nghệ không đủ, nguyên nhân là cảnh giới tu vi. Lúc này Dương Khai chỉ là nhập thánh tầng thứ nhất, có thể luyện chế ra đan dược vượt cấp một cảnh giới, đã đủ nói rõ tài nghệ của hắn ra sao. Muốn luyện chế ra đan dược cao cấp hơn thì hắn chỉ còn cách tăng công lực mà thôi. Nhưng Dương Khai không có nản lòng thoái chí, ngược lại hai mắt vẫn sáng ngời. Phá giới đan thánh vương cấp hạ phẩm không có tác dụng, nhưng mà phá giới đan có đan văn thì không như vậy. Một khi đan dược có đan văn thì khi đó dược hiệu ẩn chứa bên trong sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là còn nhiều hơn. Chỉ cần có thể luyện chế ra một viên phá giới đan có đan văn, hắn tin rằng có thể phá vỡ được cấm chế. Hắn không lo rối rắm vì thất bại vừa rồi, dùng vạn dược linh dịch khôi phục tự thân rồi lại tiếp tục luyện đan. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cùng thần đồ thu thập được không ít dược liệu, đủ cho hắn luyện chế 4-5 viên phá giới đan. Trong sơn động, Dương Khai bận tới tối mắt tối mũi, gần như qua một canh giờ thì có một viên pha giới đan ra lò. Đan dược có vẻ bình thường, không có đan văn. Hình như đan dược thánh vương cấp muốn có đan văn thì khó hơn hẳn. Dương Khai không có nôn nóng, tâm trạng bình ổn, không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Vì có hao hết dược liệu thì hắn cũng có thể tiếp tục hấp thu. Tại đại lục phong phú vật tư này, dược liệu không bao giờ là hết. Nghĩ thông điều này, hắn cảm thấy dù thất bại thêm nhiều lần không phải là vấn đề gì to lớn. Khi viên đan dược thứ 5 được hắn lấy từ trong lò luyện đan ra thì hai mắt hắn sáng ngời vì phấn chấn. Trên đan dược hiện ra những đường hoa văn như kinh mạch của con người, làm cho dược tính được thu gọn tới cực điểm, dược hiệu cũng nồng đậm cực kỳ. Thành công rồi. Nhìn viên đan dược đã khiến hắn hao tổn biết bao nhiêu là tâm sức, Dương Khai nhếch miệng mỉm cười. Từ khi hắn bị Lã Quy Trần phong ấn tu vi cho tới nay đã qua gần 2 tháng. Ở nơi này không có ai nương tựa, chỉ có thần đồ là khá tốt với hắn. Nhưng mà thần đồ không có khả năng giúp hắn phá bỏ đi cấm chế, tất cả đều phải tự dựa vào mình. Hiện giờ phá giới đang trong tay, cảm giác tự hào và phân chấn tràn ngập trong lòng. Dương Khai không vội vàng dùng ngay mà khôi phục sức khỏe. Sau một hồi lâu hắn mới cho đan dược vào rồi chờ đợi. Không hổ là đan dược có đan văn, vừa vào trong bụng thì dược hiệu liền tan ra. Từng dòng lũ mãnh liệt cuốn về bốn phía, động tĩnh dữ dội này mạnh hơn gấp bội so với lần trước. Sắc mặt của Dương Khai đỏ lên, khí huyết toàn thân sôi trào, cố chịu đựng cơn đau đớn mãnh liệt. Vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, nhưng hai mắt mở to thì sáng ngời. Hắn nhận thấy gông xiềng trong cơ thể đang gãy nát từng đoạn. Kinh mạch bị giam cầm hơn 2 tháng lỏng ra, thánh nguyên vẫn luôn đình trệ, đã bắt đầu có dấu hiệu chảy xuôi. Răng rắc. Tiếng gầm xiềng vỡ nát từ sâu trong tâm linh vọng ra. Tốc độ chảy của thánh nguyên càng lúc càng nhanh, sức mạnh bắt đầu khôi phục. Theo tình hình này mà tính, chẳng mấy chốc cấm chế đó sẽ hoàn toàn bị phá. Nhưng chính vào lúc này, thần sắc của hắn chợt động, thần niệm phóng ra ngoài. Hắn cảm nhận có người đến gần, liền cảnh giác. Trong khoảng thời gian hắn luyện đan, thi thoảng có một hai võ giả đi ngang qua nơi này, cũng nhận ra khí tức sinh mệnh hắn, nhưng mà không ai đi vào trong tìm. Bởi vì không ai dám gây chuyện trên địa bàn của lão giả thần bí. Nhưng lúc này là có chút không giống với trước. Sau khi võ giả bên ngoài cảm nhận được sự hiện hữu của Dương Khai, bọn họ chẳng những không rời đi, mà còn đâm đầu đi thẳng vào. Dương Khai nhướng mày lộ ra không vui. Tuy hắn không sợ người tới làm phiền, nhưng mà trong thời điểm mấu chốt là bị người khác quấy rầy, đúng là khó chịu. Hắn điên cuồng thúc giục dược hiệu, tăng nhanh tốc độ phá giải cấm chế. Vẻ mặt thì không chút thay đổi, ngồi ngay ngắn tại chỗ. Không bao lâu sau, phía trước truyền đến một tia sáng, một người tiến vào. Ánh sáng do một khối kỳ thạch phát ra, dịu dàng mà sáng rõ một khu vực khá rộng. Người này đi thẳng tới trước mặt Dương Khai, cười hà hả. Ta cứ thắc mắc ai trốn trong này, thì ra là tiểu tử nhà ngươi. Vừa nói, sắc mặt của y dưới ánh sáng của kỳ thạch chiếu vào lộ ra vẻ u ám. Ngươi là sư huynh của Hòa Tảo và Hòa Miêu. Dương Khai lạnh nhạt nhìn y. Hắn biết tên này, lúc trước mỗi khi Hòa Tảo và Hòa Miêu muốn tới chỗ hắn đều bị người này ngăn. Nghe Nguyệt Hy xưng hô với y, kẻ này tên là Vệ Vũ. Không sai. Vệ Vũ gật đầu. Tiểu tử, ngươi trốn vào nơi này làm gì? Nơi này không có thứ gì tốt. Không làm gì, bên ngoài rất là nguy hiểm. Dương Khai đáp. Đúng là rất nguy hiểm, nhất là đối với ngươi. Vệ Vũ vui sướng khi người khác gặp họa. Người bị Lã Quy Trần phong ấn tu vi, đúng chứ, thật là đáng thương. Lẻ loi một mình, tham sống sợ chết, trốn chui trốn nhủi trong này. Ai nghĩ tới cảm thấy thật bi ai. Y cười quái gở, chế nhạo, dường như rất thích khi thấy Dương Khai có bộ dáng thê lương không ai giúp. Dương Khai nghe thì không nói một lời. Tiểu tử, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, được chứ? Vệ Vũ bỗng nhiên ngồi xuống trước mặt Dương Khai. Đường sáng gì? Dương Khai nhướng mày. Ngươi xem đi. Ngươi ở nơi lạ hoắc này không có ai che chở. Tu vi còn bị phong ấn. Một khi gặp gì nguy hiểm thì không có sức hoàn thủ. Ví dụ như người nào đó không khí tốt đẹp muốn tiếp cận ngươi. Y cười u ám, vừa nói vừa hỏi Dương Khai một cách bức ép. Chương 1008 bị chọc tức. Trong động, Vệ Vũ hăm dọa nhìn Dương Khai. Dưới ánh sáng của kỳ thạch, sắc mặt của y càng thêm âm trầm. Dương Khai nhìn lại y, vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút động tĩnh. Da mặt của Vệ Vũ dần dật, dường như không ngờ Dương Khai không tỏ ra sợ hãi. Nhất thời cảm thấy rất mất mặt, rồi biểu môi nói. Ta có thể thuyết phục sư phụ để người giải cấm chế giúp cho ngươi. Nhưng ngược lại, ngươi phải giải lạc ấn thần hồn ra. Sau này ta bảo ngươi làm gì, thì ngươi phải làm theo cái đó. Y dừng rồi bổ sung. Tại đây, ngươi không thể vận công, nguy cơ trùng trùng. Nhưng chỉ cần ngươi giao lạc ấn thần hồn ra, sau này ta tất sẽ che chở cho ngươi an toàn. Ngươi cũng không coi là chịu thiệt. Nếu may mắn có khi ngày sau có thể gia nhập vào kiếm minh. Ngươi nói xong chưa? Dương Khai không kiên nhẫn cắt ngang lời y. Vệ Vũ ngạc nhiên. Nói xong rồi thì mời đi cho. Dương Khai giơ tay ra hiệu. Sắc mặt của Vệ Vũ xa xầm, y chậm rãi đứng dậy rồi cười lạnh. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Tốt nhất là ngươi nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta. Bằng không ngươi sẽ hối hận đó. Dương Khai lắc đầu. Ta không biết ngươi muốn lạc ấn thần hồn của ta làm gì. Nhưng ta tuyệt đối không thể để cuộc đời ta bị người khác nắm trong tay. Ngươi còn chưa có tư cách này. Tiểu tử, ngươi thật là ngông cuồng. Vệ Vũ cười ha hả, như thể nghe thấy một chuyện tiếu lâm nào, gằn giọng uy hiếp. Ngươi nói xem, nếu ta giết ngươi tại đây, ai mà biết được chứ. Dương Khai xa xầm sắc mặt, híp mắt nhìn y. Tuy lúc trước, lão giả thần bí nói rằng cấm người ngoài sinh sự tại nơi này, nhưng ai biết lão có ẩn nấp ở nơi có người hay không? Và lão có lý do nào để làm như vậy chứ? Ta có ơn với hai sư muội ngươi. Các ngươi hiểu nhầm ta thì ta còn chưa tính, lại còn muốn giết ta sao? Dương Khai lạnh lùng nói, sát khí ngầm nổi lên. Chính là vì ngươi có ơn với chúng, cho nên ngươi mới đáng ghét. Nếu không phải vì ngươi xen vào chuyện của người khác, chúng nó đã chết rồi. Sắc mặt của Vệ Vũ vô cùng dữ tợn rít lên nói. Nói được một nửa chợt nhận ra có điều không đúng thì vội vàng im bặt. Trong bóng đêm, hai người buông mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều quá dị. Dương Khai tưởng người này ghét mình như vậy là vì sợ mình chen ngang giữa họ. Tưởng là y cơ ý với Hòa Tảo và Hòa Miêu. Nào ngờ chuyện không giống như hắn tưởng. Y hình như mong cho Hòa Tảo và Hòa Miêu chết sớm đi cho tốt. Chuyện này rốt cuộc là ra sao, Dương Khai không rõ. Đại khái là có liên quan đến chuyện phân tranh trong kiếm minh. Dương Khai cũng lười suy nghĩ. Nhưng vài câu buộc miệng của Vệ Vũ khiến nhiệt độ trong sơn động đã giảm xuống không ít. Tiểu tử, nếu muốn giữ mạng, tốt nhất là quên chuyện vừa xảy ra đi. Nếu không, ta sẽ băm người thành ngàn mảnh. Vệ Vũ im lặng một lúc rồi hừ lạnh, uy hiếp vài câu, sau đó quay đầu rời đi. Ngay lúc y xoay người, một luồng hàn quang bỗng bắn ra từ trong ống tay áo y. Hàn quang đó lặng lẽ như một con linh xà, tìm được vị trí của Dương Khai một cách chính xác giữa bóng tối, bám lên cổ hắn quấn thành một vòng. Chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật mà thôi. Vệ Vũ khẽ cười rồi vẫy tay, hàn quang đó quay trở về bị y nắm trong tay. Đó rõ ràng là một thanh nhuyễn kiếm vô cùng sắc bén. Sau đó y quay đầu, định xử lý thi thể của Dương Khai để không chừa bất cứ dấu vết gì. Ngay khi y xoay người, một bóng người lập tức lao tới. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của kỳ thạch, Vệ Vũ thấy khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ của Dương Khai. Ở cổ của hắn còn có một vết thương vòng quanh cổ, màu máu vàng kim đang chảy ra từ miệng của vết thương. Vệ Vũ kêu lên, nghĩ mãi không ra vì sao mà Dương Khai chưa chết. Sức mạnh toàn thân của tên thanh niên này đã bị phong ấn, mà y lại dùng tu vi nhập thánh tầng 3 để đánh lén, lý nào lại thất bại chứ. Vệ Vũ hoảng như gặp ma vào ban ngày. Y cũng phản ứng rất nhanh, nhận thấy tình hình bất ổn là ngay lập tức ngưng tụ sức mạnh. Thanh nhuyễn kiếm trên tay y phát ra hàn quang phong tới phía Dương Khai. Dương Khai toàn thân lạnh lẽo khi tức khắc máu cuồng bạo tràn ngập, khí chất cả người hoàn toàn khác ban nãy. Hiện tại hắn như một con mãnh thú hồng hoang vừa tỉnh lại sau giấc ngủ đông. Để mặc cho thần quang bắn vào người mình, vang lên những tiếng lít nhít. Hắn phóng thẳng tới trước mặt của Vệ Vũ, giơ tay đấm cho y một quyền. Quyền này đánh vào chính giữa mặt của Vệ Vũ, y chỉ nghe tiếng xương gãy răng rắc vang. Toàn bộ sống mũi đều hỏng, miệng đầy mùi máu tanh, đầu váng mắt hoa, ngửa mặt bay ra sau. Khi bị năm đấm đánh trúng, Vệ Vũ hoảng sợ nhận ra thánh nguyên của mình không tạo ra bất cứ tác dụng phòng hộ nào. Chúng như không có tồn tại. Uy lực cường mạnh của năm đấm lướt thẳng qua vòng bảo vệ của thánh nguyên, đánh thẳng lên xương cốt, khiến cho xương cốt của y vỡ vụn. Một quyền này đánh cho y tỉnh mộng. Thân thể của y nảy lên mấy lần trong sơn động, va đụng, khiến đá rơi tán loạn, rồi y ngã rầm xuống đất, suýt nữa thì thở không có ra hơi. Y không dám trì hoãn mà vội bò dậy, còn chưa kịp nhận ra phương hướng, thì một luồng lực lớn kéo tới. Một bàn tay nắm lấy cổ y, dưới y ngã xuống đất. Dương Khai thở hổn hển, Trong bóng đêm, cặp mắt hắn đỏ sậm như mảnh thú khát máu. Uy năng tà ác trong ngạo cốt kim thân bùng nổ như sóng thần, phong tới về Vũ. Hắn đã bị đối phương chọc giận rồi. Vì sự hùng mạnh của lão giả thần bí quá đáng sợ, lời cảnh cáo của lão lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Và càng vì ngay thời điểm hóa giải được cấm chế trên người, Dương Khai không rảnh để chú ý việc khác. Hắn nghĩ rằng tên vệ Vũ này dù thế nào cũng không dám xuống tay với mình. Trong khoảnh khắc bị đánh lén ban nãy, Dương Khai còn chưa kịp phản ứng, cho tới khi cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ, hắn mới vội ngừng tụ sức mạnh để mà ngăn. Nhưng cổ cũng bị kéo ra một miệng vết thương, máu tươi chảy ra. Hắn suýt nữa thì bị rơi đầu rồi. Nếu như không phải thân thể cực kỳ cường hãn, nếu như không phải cấm chế bị giải trừ hoàn toàn trong khoảnh khắc đó, sức mạnh được khôi phục, thì hậu quả khó mà tưởng tượng ra. Dương Khai vô cùng giận dữ, sát niệm như thủy triều dâng lên. Người sao? Vệ Vũ trợn trừng mắt, hoảng sợ nhìn Dương Khai, không rõ hắn vốn bị giam cầm sức mạnh mà lại có thể công kích như vậy. Giờ phút này tà năng trong cơ thể hắn tràn đầy, nào có dấu hiệu bị giam cầm chứ? Khí tức tà ác như bầu trời sụp xuống bao phủ lấy y, khiến y như rơi vào địa ngục cửu u, dũng cảm tan vỡ. Vệ Vũ cảm thấy sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Y cảm thấy mình không phải là đối mặt với một vài giả nhập thánh tầng thứ nhất, mà là một ác ma vượt quá sức tưởng tượng. Có một câu, người nói rất đúng. Đôi mắt của Dương Khai lạnh tanh không có chút cảm xúc. Giết người ở đây thì ai mà biết chứ? Tà năng toàn thân càng thêm cuồng bạo điên cuồng rót vào cơ thể. Cơ thể Vệ Vũ lập tức căng phồng như một quả bóng da. Máu tươi phun ra như suối từ miệng vết thương trên sống mũi, bắn đầy trên mặt mũi Dương Khai, dội cho hắn thành một huyết nhân. Thấy cái chết đang vẫy gọi, Vệ Vũ điên cuồng phản kháng, dùng đủ loại cách mà chẳng thể nào thoát khỏi sự trói buộc của Dương Khai. Dương Khai cứ dí y xuống đất như vậy không chút động đậy, làm cho y nhấm nháp nỗi sợ hãi vì tuyệt vọng. Ước chừng 10 giây sau, theo tiếng rú của Vệ Vũ, thân thể y ầm ầm nổ tung, thịt bắn khắp nơi, lục phủ ngũ tạng rơi vãi đầy mặt đất. Một luồng lực vô hình truyền ra từ mắt trái của Dương Khai, khiến thần hồn của Vệ Vũ bị hút vào trong. Dương Khai nhắm mắt, đưa tâm thần vào trong thức hải, cuốn lên sóng lớn ngút trời, dùng lửa thần thức đốt luyện thần hồn của Vệ Vũ. Hắn xuống tay rất có chừng mực, lực nóng rực trong thức hải sẽ không lập tức tôi luyện sạch ý thức của Vệ Vũ, mà hắn muốn tra tấn thần hồn của Vệ Vũ, khiến y nếm đủ đau khổ, rồi mới hoàn toàn tiêu diệt. Dùng cách này để cảnh giác chính bản thân mình, cho chính mình biết bất cứ lúc nào cũng không được sơ suất. Sự hoảng sợ tới từ tận linh hồn rít gào trong thức hải của Dương Khai, dường như nó sẽ vĩnh viễn duy trì. Ngay lúc thân thể của Vệ Vũ chết đi, tại một nơi cách Sơn Đồng mấy vạn dặm, mỹ phụ Nguyệt Hy của Kiếm Minh đang dẫn theo Hòa Tảo và Hòa Miêu hái dược liệu. Bỗng nhiên, Nguyệt Hy rùng mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, vội vàng giơ tay ra. Một bí bảo hình gương xuất hiện trong tay nàng. Chuyện gì xảy ra vậy, sư phụ à? Hòa Tảo thấy nàng ta lấy ra tấm gương hồn kính thì sắc mặt biến đổi, vội hỏi. Bởi vì chiếc gương này không có tác dụng gì, chỉ khi những người có quan hệ thân thiết với sư phụ bị nguy thì nàng mới lấy ra điều tra. Sư phụ lấy hồn kính ra và lúc này chứng tỏ có người gặp điều bất trắc. Vệ Vũ xảy ra chuyện rồi. Nguyệt Hy nhíu mày đáp. Sư huynh xảy ra chuyện gì? Hòa Miêu cũng vội vàng chạy đến lo lắng hỏi. Nguyệt Hy lắc đầu, giơ ngón tay lên miệng, cắn đầu ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay vào trong chiếc gương. Hồn kính với mặt gương phẳng lì, chợt như mặt hồ sóng gần lăn tăn. Từ sâu trong đáy hồ, một quái ngư mặt lân giáp bảy màu bơi lên. Quái ngư đó có tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã chạy ra khỏi hồn kính, nhảy lên không trung. Ngay sau đó, ánh sáng bảy màu bao phủ hồn kính, một hình ảnh vô cùng rõ ràng hiện lên trước mắt ba người. Hình ảnh đó là cảnh tượng cuối cùng Vệ Vũ nhìn thấy trước khi chết. Tự hồ, trong một sơn động tối om, một gương mặt méo mó dữ tợn xuất hiện trên mặt kính. Đôi mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, sát khí đó dường như sắp xuyên qua hồn kính, bao phủ lấy ba người. Dưới cái nhìn của ánh mắt ấy, ba người không kìm được phát run. Sát khí thật đáng sợ. Nguyệt Hy khẽ hô, trong đôi mắt ánh lên lửa giận. chính là tiểu tử này đã giết Vệ Vũ. Là hắn sao? Sắc mặt Hòa Tảo đầy quái dị. Lúc nhìn khuôn mặt này, nàng dường như không dám tin vào mắt mình. Vì dáng vẻ này với dáng vẻ mà nàng biết trước đây gần như là hai người khác nhau. Sao lại là Dương Khai? Hòa Miêu ngây ra, ngây thơ kêu. Sao có thể là hắn được? Sức mạnh của hắn còn chưa có khôi phục. Hơn nữa dù có khôi phục, thì hắn không phải là đối thủ của Vệ Vũ sư huynh. Chương 1009, lão phu nói thì sẽ giữ lời. Nhìn khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ trong hồn kính, ba thầy trò Nguyệt Hy đều không tin vào mắt mình. Vì đúng như lời Hòa Miêu, trong cơ thể Dương Khai còn cơ cấm chế của lão Quy Trần. Với công lực và thủ đoạn của hắn đều không thể cởi bỏ. Ở đại lục này, có thể cởi bỏ cấm chế này chỉ có hai người. Một là Nguyệt Hy có công lực tương đương với lão Quy Trần, một người nữa chính là lão giả thần bí. Tuy lão giả thần bí có thủ đoạn thông thiên, nhưng tính tình cổ quái, chắc chắn sẽ không hảo tâm xuất thủ tương trợ. Nguyệt Hy cũng không giúp Dương Khai cởi bỏ cấm chế. Vậy thì hắn làm thế nào để khôi phục sức mạnh chứ? Hơn nữa, dù hắn khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, thì cũng chỉ là nhập thánh tầng thứ nhất. Tại sao có thể là đối thủ của Vệ Vũ nhập thánh tầng 3? Bất kể ra sao, Vệ Vũ thật sự bị tiểu tử này làm hại rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Hy trở nên giận dữ. Dám giết người của Kiếm Minh ta, ta phải bắt hắn trả giá thật nhiều. Sư phụ, việc này nên điều tra cho rõ ràng. Hòa Tảo vội vàng khuyên. Nguyệt Hy quay đầu nhìn nàng rồi thản nhiên nói. Ta biết, hắn có ơn đối với hai tỷ muội các người. Chúng ta cũng đã hiểu nhầm hắn. Nhưng tiểu tử này thật sự có chút cổ quái. Việc này các ngươi không cần xen vào. Ta sẽ tự xử lý. Thấy thái độ kiên quyết của sư phụ, hai tỷ muội Hòa Tảo và Hòa Miêu liếc nhau lộ ra chua xót. Tuy nói Vệ Vũ là sư huynh của họ, nhưng quan hệ giữa đôi bên không có bao nhiêu cảm tình. Ngược lại, hai tỷ muội còn hơi ghét y. Cho nên dù Vệ Vũ bị giết, họ cũng không thấy gì. Chỉ là hiện nay Dương Khai có lẽ sẽ gặp phiền toái. Họ thầm lo, không biết nên làm ra sao, không kìm được mà thở dài. Trong sơn động, Dương Khai cả người lấm đầy máu, nhìn qua rất là kinh khủng. Hắn đứng nguyên tại chỗ, vừa điều chỉnh trạng thái, kiềm nén khí tức tà ác, vừa cảm nhận khoái cảm khi khôi phục sức mạnh. Sức mạnh trở lại làm cho hắn cảm giác như được tái sinh. Chỗ vết thương cực lớn truyền đến từng cơn tê dại, máu thịt nơi đó như đang nhúc nhích, được ma thần kim huyết khôi phục, miệng vết thương nhanh chóng khép. Hắn lau đi vết máu, da thịt trở lại như ban đầu, căn bản không nhìn ra dấu vết suýt nữa bị kẻ khác bêu đầu. Khi hắn nhìn thi thể của Vệ Vũ chuẩn bị đốt cháy hủy thi diệt tích, một tiếng cười âm dương quay khí bỗng nhiên truyền đến. Dương Khai biến sắc, liền quay đầu nhìn. Trong bóng đêm, một bóng người lẳng lặng đứng. Viên kỳ thạch phát sáng của Vệ Vũ rơi ngay dưới chân người này. Tia sáng chiếu rõ một một gương mặt của người đó. Thấy diện mạo của người này, sức mạnh mà Dương Khai kéo lên liền không tự chủ tan đi. Vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng như nuốt phải hoàng liên. Đối mặt người này, hắn căn bản không nghĩ đến chiến đấu. Bởi vì người này chính là lão giả thần bí ẩn cư tại đại lục này. Lão có thể thoải mái đánh cho lão Quy Trần và Nguyệt Hy bị thương, ít nhất cũng là cường nhân phản hư cảnh. Dương Khai với tu vi nhập thánh đứng trước mặt lão giống như con sâu cái kiến. Tiền bối. Dương Khai hô lên một tiếng. Hắn không biết lão này đến đây từ khi nào. Dường như lão vuông vẫn luôn đứng đó, mơ hồ như quỷ mị. Từ trên người lão truyền ra khí tức âm trầm, làm người ta không thoải mái. Toàn bộ sơn động trở nên quỷ khí âm u. Thủ đoạn độc ác, không tệ, không tệ à. Lão già cười khằng khặc nhưng trong mắt lộ ra tán thưởng, có chút hăng hái nhìn Dương Khai. Với tu vi nhập thánh tầng thứ nhất, không ngờ có thể đánh chết chính diện một tên tầng 3. Người mượn ngoại lực sao? Nghe lão hỏi, Dương Khai lập tức hiểu ra. Chuyện xảy ra giữa hắn và Vệ Vũ vừa rồi, lão giả cũng không nhìn thấy. Nếu không, lão sẽ không hỏi như vậy. Đúng. Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không định giấu giếm. Tiểu tử, xem ra, người có không ít kỳ ngộ. Chẳng trách còn trẻ như vậy, đã luyện tới trình độ này rồi. Lão giả nhìn Dương Khai đầy khen ngợi, vui lòng gật đầu. Không tồi, thật sự là rất tốt. Thân thể cũng rất rắn chắc. vượt xa võ giả đồng cấp, đã gần như bằng với trình độ thánh vương cảnh. Hơn nữa trong người ngươi còn có 2-3 loại sức mạnh có thuộc tính khác nhau, không ngờ có thể tồn tại chung một cách đầy hoàn mỹ. Lão giả nói ra tình hình của Dương Khai nhẹ như mây. Cặp mắt lão như xuyên thấu hết thảy, nhìn tất cả vung liếng của Dương Khai. Dương Khai không rét mà run, bất giác biến sắc. Lão giả nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng hếu. Yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt thứ gì của ngươi đâu. Mấy thứ đồ chơi của ngươi chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với lão phu. Tuy nhiên, lão giả đột nhiên thay đổi sắc mặt, thần sắc trở nên hung ác nham hiểm. Lúc trước, lão phu từng nói qua rồi đúng chứ? Không ai có thể gây loạn tại đây. Trên địa bàn ta, cái mạng tùy tiện của các ngươi đều là của ta. Kẻ nào dám cướp đoạt, ta sẽ bắt kẻ đó trả cái giá cho thật đắt. Là hắn đã động thủ trước. Dương Khai giải thích một câu. Ta không cần biết là ai động thủ trước. Lão giả hừ lạnh, từng tia tà năng đen tối âm hàn từ trong thân lão trào ra. Tà năng đó vừa hóa thành yêu ma, tràn đầy khí tức tà ác cuồng bạo, vừa xuất hiện liền vọt về Dương Khai. Trong phút chốc, Dương Khai bị tà năng này bao phủ, cả người như rơi vào màn đêm, không còn chút ánh sáng, mùi tuyệt vọng lan tràn. Dương Khai run rẩy, trong lòng sinh ra ảo giác như bị nuốt chửng toàn thân, dường như đám yêu ma kia đang gặm nhấm máu thịt của hắn, cắn nuốt sức mạnh. Hắn cắn răng không rên một tiếng, toàn lực ngăn. Tiếng cười quái dị của lão giả lại vang lên bên tai. 10 hơi thở. Nếu ngươi có thể sống sót qua 10 hơi thở, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Nếu không, ngươi sẽ trở thành thức ăn cho bọn chúng. Lời này truyền vào tai Dương Khai, làm tinh thần của hắn chấn động, như nhìn thấy một tia sáng. Vì vậy hắn càng thêm cố gắng thúc giục sức mạnh, ngăn cản tà năng xâm nhập vào thân mình. Thời gian dần trôi qua, lão giả im lặng nhìn Dương Khai, điều tra động tĩnh của hắn. Hai mắt lão chợt lóe sáng, thần sắc biến đổi liên tục. Dường như lão không ngờ, Dương Khai không chỉ có thân thể rắn chắc, mà ngay cả ý thức cũng rất là cứng cỏi. Dù là Lã Quy Trần hay là Nguyệt Hy, một khi bị hư ảnh yêu ma này xâm nhập vào người, cũng chưa chắc có thể chống qua thời gian 10 hơi thở. Bọn họ sẽ bị khí tức tà ác làm ảnh hưởng, đánh mất ý thức, trở nên điên dại, tiếp theo sẽ bị hư ảnh yêu ma gặm nhấm máu thịt. Nhưng mà tên thanh niên nhập thánh tầng thứ nhất này vẫn còn chống đỡ được. Toàn lực ngăn, cố gắng duy trì thần trí tỉnh táo, không để ngoại lực mê hoặc. Sau 10 hơi thở, lão giả vung tay. Hư ảnh yêu ma xâm nhập trong người của Dương Khai bị bắn ra, lần nữa quay trở lại trong thân thể của lão giả. Dương Khai ngã nhoài xuống mặt đất như một đống bùn, toàn mồ hôi lấm tấm, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn lão giả rồi vội vàng nói. Tiền bối, hy vọng ngài không có lật lọng. Lão giả ngây ra nhưng không kịp nổi bật cười ha ha. Tiếng cười quanh quẩn trong sơn động làm cho người ta sởn tóc gáy. Tiểu tử, không thể không nói, tuy năng lượng thuộc tính dương của người lão phu không thích, nhưng một nguồn sức mạnh khác thì ta rất thích. Xem ra người cũng là người trong đạo này. Người sống rồi, lão phu nói thì giữ lời thôi. Dương Khai thở ra một hơi nặng nề. Người đã luyện ra một viên đan dược giải khai cấm chế trên người ngươi ư? Lão già bỗng nhiên hỏi không đầu không đuôi. Dạ đúng. Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một viên đan dược đút vào miệng, bắt đầu khôi phục. Người có thể luyện chế ra đan dược gì? Lão già hình như rất hứng thú đối với chuyện này. Với công lực của ta hiện nay thì chỉ có thể luyện ra đan dược thánh vương hạ phẩm mà thôi. Xem ra người không chỉ chìm đắm trong võ đạo, mà thuật luyện đan của ngươi có trình độ rất là cao. Lão giả kinh ngạc nhếch miệng cười. Tuy nhiên, tiểu tử ngươi phân tâm ra hai đường như vậy, ngày sau sẽ khó mà xoay sở. Hoặc là chuyên tâm vào võ đạo, hoặc là chuyên tâm vào luyện đan. Nếu không, sau này hai lĩnh vực đều cao không được, thấp không xong. Như vậy thì hối hận không có kịp đâu. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Ta học luyện đan là phụ trợ cho võ đạo mà thôi. Tiền đồ của ngươi liên quan gì tới lão phù chứ? lão phu chỉ thuận miệng nói mà thôi. Không cần nhiều lời, đi cùng với lão phu. Lão già nói xong liền phất tay. Một luồng lực mỏng như lá chuẩn xác bao lấy Dương Khai. Ngay sau đó Dương Khai cảm giác mình bay nhanh như chớp. Tốc độ so với ngự sử tinh toa còn nhanh hơn. Điều này làm cho Dương Khai biến sắc. Không biết tu vi lão già này cao thâm ra sao. Không qua bao lâu, lão già bỗng nhiên ngừng, buông Dương Khai xuống rồi dặn dò. Chờ tại đây. Không có gì thì đừng có chạy loạn cho ta. Dương Khai nhìn quanh, phát hiện nơi này chính là ngọn núi mà lão giả đang ở. Trên sườn núi có một mảnh đất bằng rộng lớn. Tại trung tâm thì có từng hàng thánh tinh được xếp theo một phương thức cổ quái, tạo thành một đại trận dị kỳ. Trung tâm của đại trận có một cánh cửa lớn màu đồng thau. Trên khung cửa và bề cửa cũng được khảm rất là nhiều thánh tinh cấp bậc cực cao. Cả sườn núi tràn ngập linh khí, sương mù do năng lượng ngưng tụ thành che kín bầu trời, nhìn qua như tiên cảnh. Một lão giả u ám như ác quỷ và cảnh sắc nơi đây có chút không hợp nhau. Dương Khai vẫn giữ im lặng, không nói một lời, ngồi im một chỗ, vừa khôi phục sức lực, vừa quan sát xung quanh. Hắn không rõ lão già mang hắn tới đây làm gì, nhưng ở chung với lão giả có tính tình cổ quái, vui buồn thất thường này, Dương Khai có áp lực như núi đè, không dám có hành động kỳ quái, tránh làm cho lão hiểu nhầm. Trong đại trận, lão giả cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng điều chỉnh vị trí của thánh tinh và kết cấu đại trận. Không bao lâu sau, bốn phương tam hướng liền băng tới từng vệt sáng xanh. Đó là tinh toa của nhóm người Tử Tinh và Kiếm Minh đang tiếp cận nơi này. Mọi người rất ăn ý, tất cả đều tập trung tại vùng đất bằng phẳng trên sườn núi. Ai nấy cũng đều khiêng từng bao lớn bao nhỏ, tự tìm vị trí, tùm ba tùm bảy xì xào bàn tán. Hiển nhiên, bọn họ bị lão giả triệu tập mới dám tới. Nhưng thấy thần sắc mịt mờ của bọn họ, rõ ràng bọn họ không hiểu vì sao bị lão giả triệu tập. Sau một lát, lại có thêm ba bóng người hạ xuống, là Nguyệt Hy, hai tỷ muội Hòa Tảo cùng Hòa Miêu. Vừa chỗ này, Nguyệt Hy nhìn quanh một vòng, nháy mắt liền tập trung vào Dương Khai. Gương mặt xinh đẹp thoáng giận dữ, nhanh chóng đi về bên này. Chương 1010, khiêu khích. Nguyệt Hy lập tức đi tới trước mặt Dương Khai, ánh mắt không giận mà uy, lạnh lùng phủ xuống hắn, lộ ra vẻ bất thiện. Dương Khai nhíu mày, không hiểu vì sao nàng có thái độ như vậy. Trước kia nàng hiểu nhầm hắn, nhưng không đầy thù địch như thế này. Nhưng hiện nay, nàng giống như hận không thể nào lập tức giết chết hắn. Điều này làm cho Dương Khai không có hiểu được, không biết mình đắc tội nàng ở chỗ nào. Là ngươi đã giết Vệ Vũ, đúng chứ? Nguyệt Hy bỗng lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Dương Khai bối rối, giả bộ bình tĩnh. Nghĩ ta không biết sao? Nguyệt Hy cười lạnh. Vệ Vũ chết trong tay ngươi. Nửa canh giờ trước. Dương Khai ngạc nhiên, lập tức hiểu rõ mỹ phụ này có thủ đoạn đặc biệt gì. Có thể do thám được chuyện xảy ra khi nãy, hoặc là trước khi chết Vệ Vũ truyền tin cho nàng rồi. Nhưng Dương Khai lại không nhìn thấy Vệ Vũ lấy ra bí bảo la bàn nào, cho nên khả năng thứ nhất lớn hơn. Hắn lập tức hiểu được vì sao Nguyệt Hy có địch ý đối với mình. Rốt cuộc vì sao ngươi giết hắn? Hơn nữa, ngươi còn dùng thủ đoạn âm mưu nào mới có thể giết được hắn chứ? Nguyệt Hy lớn tiếng chất vấn. Hắn tự chuốc lấy, chết không tiếc. Dương Khai hừ nhẹ. Vì sao hắn phải tìm ngươi gây chuyện chứ? Ngươi vì hắn không thù không oán mà. Lời này, ngươi không ngại thì đi hỏi hắn đi. Ta cũng muốn biết. Được, ngươi chờ đi. Nếu có ngày rời khỏi nơi này rồi, ta nhất định bắt ngươi đền mạng. Nguyệt Hy cắn răng uy hiếp, cả người khẽ run rẩy, lộ rõ cơn phẫn nộ trong lòng. Hiển nhiên, nàng nghĩ là Dương Khai thừa dịp Vệ Vũ không có chuẩn bị, đánh lén mới thành công. Nếu không, với công lực của Vệ Vũ, chắc chắn là có thể thoải mái thắng được Dương Khai. Đồ nhi chết thảm, sư phụ tất phải báo thù. Kẻ nào uy hiếp ta? Từ trước tới nay, chưa từng có kết cục gì tốt. Dương Khai lập tức nổi giận, tâm trạng phẫn uất. Thật ra, hắn vốn có thể chung đụng yên ổn cùng với người của Kiếm Minh. Dù sao lúc trước hắn cũng có ân với Hòa Tảo và Hòa Miêu. Chỉ cần Nguyệt Hy có lòng báo ân, vậy thì sẽ không làm ầm. Lần đầu gặp mỹ phụ này, nàng đã rắp tâm thăm dò thức hải của Dương Khai. Tuy nói là lúc đó nàng cẩn thận, sợ Dương Khai là gián điệp của Tử Tinh mới làm như vậy. Nhưng điều này lại khiến cho Dương Khai rất là khó chịu. Tiếp theo xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cho quan hệ giữa đôi bên càng thêm gay gắt. Đến bây giờ đã không thể nào hòa hoãn được rồi. Dương Khai giết Vệ Vũ, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Nguyệt Hy cũng không thể nào bỏ qua. Vậy thì ta lại muốn xem. Sẽ gặp phải kết cục gì đây? Nguyệt Hy nghiến răng thản nhiên nói. Hy vọng ngươi không có làm ta thất vọng. Dương Khai nhếch miệng cười, đột nhiên nói một cách dâm tà. Ngươi là một mỹ phụ, kết cục tốt nhất chính là chịu lăn nhục cho tới chết. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Hy chợt lạnh tanh, thân thể rung kịch liệt, trong mắt lộ ra sát khí băng hàn. Dường như nàng không áp chế nổi cơn tức giận trong lòng, muốn động thủ với Dương Khai ngay tại trận. Người chưa từng nếm thử qua mùi của nam nhân sao? Dương Khai nhìn mặt đoán lời, cười lớn với vẻ mặt quái đản, tiếp tục châm ngòi ác ý. Ngon rồi, ta sẽ bù lại tiếc nuối cho ngươi. Cho ngươi trở thành nữ nhân thật sự trước khi chết. Giờ phút này trong hắn không khác gì một tên lưu manh vô sĩ, một tên ác nhân không biết xấu hổ. Sát khí trên người của Nguyệt Hy càng đậm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sức mạnh toàn thân bắt đầu khởi động, hai tay nắm chặt. Bỗng nhiên nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, kìm nén phẫn nộ. Nàng biết, trước mặt lão già thần bí kia mà động thủ, thì sẽ không có kết cục gì tốt. Chỉ sợ nàng còn chưa giết được Dương Khai thì đã bị giết. Ngươi muốn chọc giận ta, để ta ra tay với ngươi. Tiểu bối, ngươi sẽ trả giá đắt vì những lời ngông cuồng ngày hôm nay. Nguyệt Hy mở mắt ra, cắn răng nói. Cho đến bây giờ, nàng chưa từng bị nam nhân nào khiêu khích nhục nhã như vậy. Nhất là tên nam nhân này chỉ nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều. Phẫn nộ trong lòng Nguyệt Hy gần như không thể áp chế. Cũng may, nàng nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của Dương Khai, làm cho âm mưu của hắn không thực hiện được. Nói xong, Nguyệt Hy quay đầu bước đi, không nhìn Dương Khai. Nàng sợ mình không thể nào khống chế thật sự động thủ với Dương Khai mất. Nhìn bóng lưng của Nguyệt Hy, Dương Khai ngả ngân huýt sáo, ánh mắt tập trung trên bờ mông, giữa cặp đùi nàng, sức sượt tới cực điểm, nóng bỏng như lửa đốt. Bị ánh mắt này nhìn chăm chăm, Nguyệt Hy không kìm được, toàn thân nổi da gà. Trong lòng phẫn nộ không thôi, quyết tâm giết Dương Khai càng thêm kiên định. Mãi cho tới khi nàng đi xa, Dương Khai mới dẹp đi ánh mắt đó, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Vừa rồi đúng là hắn muốn chọc giận Nguyệt Hy, bức nàng động thủ. Dù sao cũng đã trở thành thế cục không chết không thôi, hắn tất phải tiên hạ thủ vi cường. Nhưng điều làm hắn thất vọng, không ngờ Nguyệt Hy có thể nhẫn nhịn được. Hiện giờ nàng nhẫn nại, đợi đến khi bộc phát thì sẽ càng thêm cuồng bạo. Dương Khai thở dài, cảm thấy đau đầu. Xung đột bên này không thể giấu nổi những người khác. Lã Quỳ Trần bên Tử Tinh luôn quan sát bên này, đợi cho tới khi Nguyệt Hy rời đi, y mới híp mắt giơ ngón cái lên với Dương Khai, lộ ra vẻ mặt người làm rất tốt. Bích Nhã thì còn che miệng cười duyên, đôi mắt quyến rũ không ngừng đá về Dương Khai. Nhìn không có ra người là một tên lưu manh như vậy. Tỷ tỷ phát hiện ra có chút thích người rồi. Thì ta cũng thích tỷ mà. Dương Khai nhếch miệng cười với nàng. Bích Nhã tức thì cười rùng rẩy, rồi sẵn giọng. Nói dối quen miệng, quỷ mới tin ngươi. Sư phụ à, sư phụ không sao chứ? Bên kia, Hòa Tảo nhìn sắc mặt phát xanh của Nguyệt Hy, nhẹ giọng hỏi. Không sao. Nguyệt Hy hít sâu một hơi, ngực như muốn xé toạc áo mà ra, trầm giọng nói. Thấy rõ bộ mặt ghê tởm của hắn chưa? Sau này không được tới gần hắn ta. Nếu có cơ hội, các người phải thay sư phụ giết hắn, báo thù cho sư huynh. Hòa Tảo mím môi, ngoan ngoãn dạ. Hòa Miêu thì cau mày, ánh mắt nhìn Dương Khai có chút thay đổi. Đối với lời của sư phụ, nàng luôn tin không chút nghi ngờ. Nàng nghĩ đây mới là bộ mặt thật của Dương Khai. Ngày trước đám đông, Dương Khai lại dám trêu chọc sư phụ nàng, còn trêu đùa tí tởn cùng Bích Nhã bên Tử Tinh, khiến cho nàng cảm thấy thật ghê tởm. Âm thầm cảnh cáo với mình là đã nhìn sai, luôn nghĩ Dương Khai là người tốt. Một trận sóng gió dần lắng xuống, thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tới đây. Qua khoảng một canh giờ, thần đồ đột nhiên hiện thân. Nhìn xung quanh một vòng, y nhanh chóng đến bên cạnh Dương Khai. Thấy được sức dao động từ trên người Dương Khai truyền ra, hai mắt y sáng rực rực kinh hô. Người thành công rồi ư? Dương Khai gật đầu. Chúc mừng người nha, không ngờ người thật sự thành công. Xem ra, huynh đệ đã coi thường người rồi. Thần đồ thật tâm nói, y mừng vì Dương Khai khôi phục, lời nói rất là chân thành. May mắn mà thôi. Trong khoảng thời gian này, người có thu hoạch gì không? Rất là nhiều nha. Hai mắt thần đồ tràn ngập tinh quang, vừa cười đắc ý, vừa vỗ lên túi càn khôn ngay trước ngực. Trên cơ bản đều là dược liệu thánh cấp và hư cấp, thậm chí còn có hư vương cấp. Người không thể nào biết được đâu. Cái nơi quỷ quái này chứ đựng biết bao nhiêu là vật tư. Những thứ hai chúng ta thu thập trước kia đều là rác rưởi mà thôi. Dương Khai cũng thay đổi sắc mặt. Hư vương cấp là dược liệu cao cấp nhất đó. Thần đồ cười ha ha. Lần này ta phát tài rồi. Nếu có thể tìm được luyện đan sư luyện những thứ này thành đan dược, tối thiểu trước khi đột phá tới thánh vương cũng không cần âu sầu về vấn đề đan dược. Nói xong sắc mặt y chợt chán ngắt. Nhưng mà một mình ta thu hoạch được nhiều như vậy rồi. Đám người Tử Tinh và Kiếm Minh đông như vậy, e rằng thu hoạch còn nhiều hơn. Mẹ kiếp, thật sự muốn giết sạch bọn chúng cho xong. Y lộ ra căm giận, như là người ta cướp đoạt những thứ thuộc về y vậy. Đúng rồi huynh đệ, người tới sớm nhất. Có biết là vị tiền bối kia triệu tập tới đây làm gì không chứ? Ta không biết. Dương Khai lắc đầu, ở chung với thần đồ khá lâu. Hắn đã quen biết kiểu cách luôn lại nhảy của y. Cho nên, mỗi khi y nói chuyện thì hắn không có xen vào. Khi nghe y hỏi thì mới đáp. Các người cũng bị lão triệu tập tới ư? Đúng như vậy, ta đang đi tìm dược liệu, thì bên tai nghe được giọng nói của vị tiền bối đó. Nếu không, thì ai dám tới nơi này chứ? Nói xong sắc mặt của thần đồ chợt trở nên nặng nề. Người ở đây đều phân tán trên khắp các vùng hẻo lánh ở cả đại lục. Lão có thể dùng thần niệm đưa tin cho tất cả mọi người. Xem ra, thật sự là cường nhân hư vương cảnh rồi. Hư vương cảnh? Tính toàn bộ tinh vực La Hằng cũng không có bao nhiêu người. Mỗi người đều là đại nhân vật cấp tinh chủ, ít giao du với bên ngoài, địa vị được tôn sùng. Không chỉ chúng ta tò mò, người của Kiếm Minh và Tử Tinh cũng như vậy. Cứ chờ xem, rồi sẽ đến lúc nước rạc lòi mặt cỏ mà thôi. Lúc này hai người không nhiều lời, thờ ơ nhìn xung quanh. Giờ phút này, đại đa số mọi người đều tập trung ánh mắt lên lão giả. Nhìn lão bận rộn không ngừng nghỉ, lại nhìn lão thay đổi vị trí số thánh tinh, bố trí kết cấu đại trận, tất cả đều ù ù cạc cạc, không biết lão đang muốn làm gì. Kể cả Nguyệt Hy và Lã Quy Trần cũng không thấy được đại trận đó có tác dụng gì. Đại trận đó có độ phức tạp vượt qua phạm trù lý giải của hai người. Nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra, thứ cứ hình dáng như cánh cửa được luyện chế từ chính các mảnh vỡ của chiến hạm. Khoảng nửa ngày sau, lão giả mới dừng tay, phóng thần niệm cảm nhận trong đại trận một lượt, sau đó ngửa mặt lên trời mà cười như điên. Thành rồi, cuối cùng cũng thành công. Tiếng cười cuồn cuộn như sấm rền, điếc tai nhức óc, làm cho mọi người huyết khí quay cuồng, sắc mặt đại biến. Dường như tâm trạng của lão rất tốt, vẻ vui sướng kích động tràn ngập gương mặt. Sau một lúc, lão kìm nén tiếng cười, lại nhìn mọi người đang tụ tập. Các người tới đây cũng được một thời gian rồi. Ta biết, các người có nhiều nghi hoặc. Lúc trước lão phu không có thời gian trả lời, nhưng bây giờ thì có. Các người muốn hỏi gì thì hỏi đi. Lão nhìn quanh, ánh mắt đảo qua mọi người một lượt. Tiền bối, xin hỏi đây là đâu? Lã Quy Trần chắp tay thi lễ cùng kính hỏi. Điều này, lão phu không biết. Ta chỉ biết, nơi này là một ám tinh. Một ám tinh ẩn nấp trong vực sâu hỗn loạn. Ám tinh. Không ít người kinh hãi kêu, sắc mặt đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Dường như hai chữ ám tinh có sức hấp dẫn không gì sánh bằng, làm cho tâm trạng của mỗi người trở nên phấn chấn. Chương 1011, Pháp trận không gian. Trên vùng đất bằng ở sườn núi, mọi người đều lộ ra hưng phấn, hai mắt đầy tinh quang. Ám tinh là gì chứ? Dương Khai quay đầu hỏi. Tức là một ngôi sao chưa được phát hiện ra, chưa từng được khai phá. Hai mắt của thần đồ phát sáng, nhanh chóng giải thích. Hiện giờ toàn bộ tinh vực La Hằng đều bị vài thế lực lớn chia cắt. Nhưng còn một vài nơi còn chưa có ai đặt chân đến, cũng không có ai dám đi. Ở nơi đó có lẽ có một vài ngôi sao đặc biệt. Những ngôi sao đó gọi là ám tinh. Mỗi một ám tinh đều có nghĩa là lãnh địa chưa từng bị con người khai thác. Có lẽ là có của cải và vật tư kinh người. Những năm gần đây, các thế lực lớn đều ra sức phát hiện và khai thác ám tinh, hy vọng tìm ra những ngôi sao đặc biệt. Nghiêm khắc mà nói, trong vực sâu hỗn loạn này, miễn cưỡng được coi là ám tinh. Dương Khai gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tuy nhiên, nghe vị tiền bối này nói, hình như chúng ta còn đang trong vực sâu hỗn loạn à? Có lẽ là vậy. Điều này Dương Khai đã thông qua tinh đồ trong thức hải mà xác định được, cho nên hắn không có kinh ngạc gì. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, nơi này có thiên địa linh khí nồng đậm hơn nhiều so với vực sâu hỗn loạn hay sao? Đó là vì năng lượng trong vực sâu hỗn loạn không biết thông qua cách nào mà hội tụ tại nơi này. Nơi này chính là một cái lồng giam. Linh khí lọt vào là không có ra được. Quanh năm suốt tháng tụ tập, tạo thành quy mô như hiện nay. Nếu không phải như vậy, lão phu cũng bằng lòng ở lại đây. Nơi này chính là thánh địa để tu luyện cơ mà. Tiền bối nói, nơi này là lồng giam. Chẳng lẽ tiền bối cũng bị giam tại đây? Lão Quỳ Trần biến sắc. Y và Nguyệt Hy từng dùng tinh toa bay lên trời cao, nhưng bất luận bay cao cỡ nào cũng không thấy được nhật nguyệt tinh tú, không thấy được cảnh sắc trong tinh vực. Từ đầu tới cuối vẫn mắc kẹt trong vùng không gian ở đại lục này. Bọn họ biết mình đã bị giam cầm, bị vùng trời này bao vây. Vốn còn tưởng là kết giới cấm chế do lão giả bày ra, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải là như vậy. Lời Lã Quy Trần như đâm trúng vào chỗ đau của lão giả. Thần sắc của lão liền trở nên dữ tợn. Một luồng sát khí âm trầm từ trong thân phóng ra, lão hùng dữ nói. Không sai, đúng là lão phu bị nhốt ở nơi này, hơn nữa bị nhốt 2000 năm. 2000 năm? Một tràng âm thanh hít gió lạnh vang, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn lão trân trối. Lúc lão phu bị nhốt, chỉ là một tiểu nhân vật thánh vương cảnh, nhưng hiện giờ thì... Lão cười gằn, vẻ mặt kiệt ngạo, bộ dáng không xem ai ra gì. Tất cả mọi người đều hiểu lão muốn nói gì, ai cũng không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Lão giả thần bí này tuyệt đối có thể sánh với nhân vật cấp đại tinh chủ. Xin hỏi tiền bối xưng hô ra sao? Nguyệt Hy nói trước mặt cường nhân bậc này, nàng không dám có một chút xuồng xả, trực tiếp hạ thấp thái độ. Lão giả nhíu mày, lâm vào trầm tư. Có lẽ là đã quá lâu rồi không nói ra gia môn cho người khác. Nhất thời không có nhớ ra. Một hồi lâu, lão mới nói. Tên thì không cần nhắc. Dù sao các người cũng không biết. Rõ ràng, lão không muốn để lộ ra tên tuổi mình. Mọi người cẩn thận ngẫm thấy cũng đúng. 2000 năm trước bị nhốt tại đây. Lúc đó, lão chỉ là thánh vương cảnh. Quả thật không có danh tiếng. Nói ra cũng không ai biết. Vậy bọn vạn bối nên xưng hô với tiền bối ra sao? Lã Quy Trần hỏi, dù y và Nguyệt Hy là địch nhân của nhau, nhưng giờ kẻ xướng người họa, bắt chuyện với lão giả phối hợp rất tốt. Quỷ tổ, từ nay về sau, các ngươi có thể gọi ta là quỷ tổ. Quỷ tổ? Mọi người im lặng, không nói nên lời. Quỷ tổ tiền bối, ngài bị nhốt tại đây 2000 năm. Một đường ra không có tìm được sao? Lã Quy Trần bào gan hỏi một câu, nếu ngay cả lão già tự xưng là quỷ tổ này cũng không có tìm được đường ra, vậy thì bọn hắn không cần nghĩ rồi. Nơi này có thể là một lồng giam đối với khốn một cường nhân hư vân cảnh. Quỷ tổ lắc đầu. Không gian nơi này rất là quỷ dị, nó vẫn ẩn giấu trong vực sâu hỗn loạn, bị vực trường hỗn loạn che khuất. Lúc bình thường không thể phát hiện ra, cũng không thể nào thăm dò. Chỉ vào những trường hợp đặc thù, nơi này mới có thể mở ra trong một cái chớp mắt. Trường hợp đặc thù. Lã Quy Trần kinh nghi. Chính là trường hợp lúc các người vào đây. Ta nghĩ các người không cần lão phu nhắc chứ. Mọi người liền nhớ lại cảnh tượng bị bảo vực trường trong vực sâu hỗn loạn. Là cái lỗ đen nuốt tất cả vào. Tất cả nghĩ đến đều còn sợ hãi. Nhưng thời gian trong nháy mắt như vậy thì quá là ngắn. Lão phu muốn nhân cơ hội trốn ra thì đúng là quá khó đi. Quỷ tổ thở dài. Hiển nhiên khi mọi người đến đại lục này, lão cũng nhận ra lỗ đen mở ra rồi. Nhưng lão không kịp rời đi, khiến cho lão thở dài tiếc nuối. Lão phu chờ ở đây 2000 năm, lúc trước cũng có một vài người vô tình thâm nhập vào nơi đây. Nghiêm khắc mà nói, các người được xem là nhóm thứ ba, cũng là nhóm có nhân số nhiều nhất. Trước kia thì rất ít, một nhóm chỉ có 5-3 người. Bọn họ đâu rồi? Nguyệt Hy hỏi, vừa dứt lời, nàng liền biết mình hỏi phải chuyện không nên hỏi, mặt lập tức trắng bệch. Kết cục của những người đó ra sao, căn bản không cần nghĩ cũng biết. Hoặc là không có chịu nổi cô độc, không bệnh mà chết, hoặc là bị chính vị quỷ tổ này giết chết. Vừa nhìn qua, liền biết lão không phải là kẻ dễ chung đụng. Có lẽ đó chính là kết cục của gần 100 người tại đây. Quỷ tổ tiếp tục nói, lúc lão phu bị nhốt được 1.000 năm, đã tận lực tu luyện nâng cao công lực bản thân. Sau 1.000 năm, vẫn luôn tìm kiếm cách rời đi. Trời không phụ lòng người, rốt cuộc lão phu cũng nghĩ ra một cách. Lão nói to, vẻ mặt phấn khởi, có vẻ rất là tự đắc vì cách mà mình nghĩ ra. Lão Quy Trần và Nguyệt Hy nhìn vậy, liền hai mắt tỏa sáng, âm thầm căng thẳng kích động. Nếu như lão quỷ tổ này có cách để rời đi, bọn họ có thể thuyết phục đối phương đưa mình theo. Câu nói này đã làm cho họ cảm thấy được hy vọng. Quỷ tổ tiền bối, nếu thuận tiện thì có thể mang vạn bối. Lão Quy Trần vội vàng nói nhanh, sợ Nguyệt Hy đoạt tiên cơ. Ta biết, các người muốn nói cái gì? Lão phu cũng có ý này. Quỷ tổ cười hà hà. Nguyệt Hy và Lã Quy Trần đang mang vẻ mặt chờ mong, nóng nảy, liền trở nên sửng sốt. Đột nhiên một cảm giác xấu nổi lên trong lòng. Nếu như lão quỷ tổ này mở miệng cự tuyệt, như vậy tuy có làm cho bọn họ thất vọng, nhưng cũng sẽ không nói gì. Song, không ngờ lão đồng ý không chút do dự. Điều này làm cho người ta cảm giác rất là phi thực tế. Lã Quy Trần và Nguyệt Hy đều âm thầm cảm thấy quỷ tổ đang có chủ ý quỷ quái. Bọn họ có chút bất an. Cô nuốt lời thỉnh cầu vào trong bụng, im lặng đợi quỷ tổ nói tiếp. Chỉ là phương pháp này do lão phu tự nhiên nghĩ ra, chưa nghiệm chứng thực tế. Rốt cuộc có hiệu quả ra sao? Có thể rời khỏi đây hay không? Lão phu không dám chắc. Cho nên, mới cần các người hỗ trợ. Nếu như thành công, lão phu tất sẽ đưa các người rời đi. Nếu như thất bại, các người cũng không được oán trời trách đất. Các người thấy ra sao? Quỷ tổ cười híp mắt. Lã Quy Trần và Nguyệt Hy liếc nhìn nhau. Lã Quy Trần ngượng cười ngượng ngập. Xin nghe theo mọi lời chỉ bảo của tiền bối. Trứng không thể nào chọi với đá. Y biết lúc này y không thể nào không chấp nhận đề nghị của quỷ tổ, cho nên liền sảng khoái đồng ý. Kiếm Minh ta cũng không có ý kiến, nguyện hành sự theo tiền bối. Nguyệt Hy cũng đắng lòng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tốt tốt tốt, rất là tốt. Các người đều rất nghe lời. Lão phu rất vui. Vậy thì không nên chần chừ, chúng ta bắt đầu thôi. Quỷ tổ nhếch miệng cười, lộ ra một hàng răng nhọn hoắt ghê người. Hai tay bỗng nhiên dồn lên linh quyết ảo diệu, đánh ra mấy đạo năng lượng vào trong đại trận này. Thánh tinh xếp trong đại trận như bị kích thích sống dậy, từng viên sáng lên. Từ trong thánh tinh, từng luồng sóng năng lượng kinh khủng truyền ra. Chúng cứ như sóng biển, lớp sau mạnh hơn lớp trước, tầng tầng lớp lớp. Trong chớp lát, ngắn ngủi hội tụ tới một mức độ làm người ta hoảng hốt. Linh khí nồng nặc trong trời đất hô ứng lẫn nhau. Trong phút chốc, không khí trong toàn bộ thế giới đều thay đổi. Cảnh sắc ngay trước mặt mọi người liền trở nên vặn vẹo quái dị, như có thể tan vỡ ra bất cứ lúc nào. Đám vợ giả biến sắc, hai mắt tràn ngập hoảng hốt, không biết quỷ tổ muốn làm gì. Dương Khai nhìn chằm chằm cánh cửa ở trung tâm, sắc mặt hãi hùng. Hắn cảm giác một khí tức bất thường từ nơi đó. Khí tức thuộc về loạn lưu không gian, mức độ vặn vẹo không gian quanh cánh cửa mạnh hơn bất kỳ nơi nào khác. Dương Khai không chút nghi ngờ, nếu cứ kéo dài như vậy thì không gian nơi đó thật sự vỡ tan. Lo lắng của hắn nhanh chóng trở thành sự thật. Năng lượng đại trận ồ ạt hội tụ về cánh cửa làm từ các mảnh vỡ của chiến hạm. Giờ khắc này ánh mắt của quỷ tổ trở nên cuồng nhiệt, liên tục để ý đồng tĩnh trong cánh cửa, vẻ mặt kích động. Rắc! Một tiếng nứt vỡ vang lên, không gian ở cánh cửa bỗng nhiên lộ ra một cái khe. Khe đó nhanh chóng lan ra bốn phía, dày đặc như mạng nhện. Tiếng nứt vỡ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều lạnh người. Khoảng không gian đó bị đánh nát như mặt kính, vỡ ra từng miếng. Lúc này không gian sụp đổ. Trong cánh cửa, cùng lúc xuất hiện một hắc động đen kịt. Truyền ra lực kéo mãnh liệt, mênh mông vô tận, đen tối băng lạnh. Không ai biết